Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, hết thảy đóng gói mang đi, chương 1520, hết thảy đóng gói mang đi, bần đạo vừa muốn bắt đầu nhà rãnh rồi, phía dưới nhà trẻ lại bắt đầu chín rồi, mỗi ngày theo đến sớm muộn ca khúc oanh tạc, bần đạo ngồi tại máy vi tính đều cảm giác lỗ tai chấn động. Những cái kia tiểu bằng hữu lỗ tai tại khoảng cách gần bên trên không hội chịu ảnh hưởng sao? Nếu như là bần đạo, tuyệt đối sẽ không đem hài tử đưa vào như vậy nhà trẻ. Đọc cái nhà trẻ, lỗ tai đều có thể bị chấn điếc. Hai vị tứ tinh tai ếch ở giữa bất luận cái gì hứa hẹn. Cho dù là trên miệng, đều muốn hội tạo thành một loại thần bí liên hệ. Mà loại này liên hệ bản hẳn là hứa hẹn chỗ tạo thành một loại cam đoan. Bất luận cái gì nếu là vi phạm với như vậy hứa hẹn. Như vậy sẽ đụng phải không cũng dự đoán trừng phạt. Mà thần bí như vậy liên hệ đại khái hẳn là cùng hôi giới có trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể đủ suy tính đến nơi đây rồi. Về phần loại này thần bí liên lạc với để là chuyện gì xảy ra. Vệ tiểu bắc liền không được biết rồi, nhưng bất kể là như thế nào, như vậy hứa hẹn đã có hôi giới thư xác nhận, vệ tiểu bắc kế hoạch thì có tuyệt đối cam đoan, không đến mức bởi vì ba đầu hắc long vương bội bạc mà xuất hiện cái gì lỗ thủng. Về phần vệ tiểu bắc có hay không một mực tiền trả báo thù lao năng lực. Ha ha, nếu như nguyện ý, vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể vì ba đầu hắc long vương định chế vô số bộ đồ 12 kiện ngang. Nhau thể tích thủy tinh pho tượng, chẳng qua là tiêu hao một chút ít cát sỏi mà thôi. Đương nhiên, ba đầu hắc long vương đến lúc này, đại khái cũng thật không ngờ. Chính mình dễ dàng một câu đáp ứng, liền đem chính mình tính cả sở hữu tộc nhân cho bán đi rồi. Theo giờ khắc này bắt đầu. Theo hứa hẹn phương diện mà nói, vệ tiểu bắc có thể đối với những này cự long làm bất cứ chuyện gì. Theo đưa lên thí nghiệm đài cắt miếng nghiên cứu, đến tùy tiện đẩy long muội tử thậm chí cả sao sao các loại tà ác sự tình. Mà chỉ cần vệ tiểu bắc thanh toán xong thù lao, như vậy những này cự long liền không có cự tuyệt quyền lực. Chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên, vì để tránh cho một chút phiền toái. Vệ tiểu bắc hay vẫn là cực kỳ hùng hồn cho sở hữu cự long đã tiến hành đại phóng tiễn đưa. Lên tới những cái kia nhìn về phía trên lân phiến đều có chút ảm đạm không ánh sáng cự long trưởng. Lão, cương tráng vô cùng trưởng thành cự long, dưới đến vừa ra vỏ trứng không bao lâu con non long. Ấu long, thiếu niên long, vệ tiểu bắc đều nhất nhất đưa ra tiểu khả ái làm thù lao. Hoặc là nói là lễ vật. Đương nhiên, căn cứ vào thực lực nguyên tắc, thực lực càng mạnh cự long thu hoạch được tiểu khả ái thể tích lại càng lớn. Mà những cái kia con non long, ấu long có thể đạt được lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu khả ái đã là cảm thấy mỹ mãn. Cũng không dám nhiều hơn nữa yêu cầu xa với cái gì. Dù sao vệ tiểu bắc yêu cầu những này cự long tầm đó không được lẫn nhau cướp đoạt đối phương tiểu khả ái, đương nhiên. Vệ tiểu bắc yêu cầu này để sau khi đi ra, ngược lại là có cự long không tin tà, âm thầm muốn cướp đoạt những cái kia con non long, ấu long tiểu khả ái, tuy nói nó mình đã lấy được càng lớn tiểu khả ái. Nhưng ai lại sẽ vì tiểu khả ái thêm nữa mà phát sầu đâu này? Nhưng chạy tới cướp đoạt chính mình còn nhỏ đồng tộc cự long lại bởi vì trái với vệ tiểu bắc yêu. Cầu mà nhận lấy trừng phạt. Về phần là cái gì trừng phạt, thật ra khiến một lòng chờ mong vệ tiểu bắc cảm giác có chút kỳ quái. Những này trái với yêu cầu cự long nhìn về phía trên là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng vệ tiểu bắc lại có thể ẩn ẩn cảm giác được chúng tổn thất cái gì rất trọng yếu đồ vật. Coi như là vệ tiểu bắc mở miệng hỏi thăm, cái này vài đầu cự long cũng là ấp úng lại không chịu có nửa câu lời nói nhà thực. Mãi đến vệ tiểu bắc trực tiếp yêu cầu chúng phải trả lời. Mới biết được chúng chỗ thụ đến trừng phạt dĩ nhiên là bị đã đoạn tử tôn căn. Nói thật, lại vệ tiểu bắc biết là cái này trừng phạt sau đó. Không khỏi phía sau lưng toát ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. dĩ nhiên là loại này trừng phạt, khá tốt chính mình lúc trước không có lung tung cùng người hứa hẹn. Bằng không mà nói, một khi trái với hứa hẹn, cái này trừng phạt mà lại để cho người có chút thống khổ muốn chết rồi. Đương nhiên, bởi vì bọn họ trái với yêu cầu trình độ tịnh không cao. Trừng phạt độ mạnh yếu cũng không cao. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, nếu như chúng tiến thêm một bước trái với yêu cầu, cái kia trừng phạt khả năng muốn liên quan đến linh hồn rồi. Đương nhiên, những điều này đều là tiểu sự việc xen giữa, bất kể là đối Cự Long hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đều là vấn đề nhỏ rồi. Merlin nhìn phía xa trên gò núi không bay lượn Cự Long, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Đối với Merlin mà nói, hắn cực độ không thích những này đại tích dịch. Đương nhiên cái này có lẽ cùng hắn khi còn nhỏ cha mẹ đều chết ở Cự Long trên tay có chút quan hệ. Nhưng hiện tại, bởi vì kỵ sĩ bàn tròn môn tại Luân Đôn thị đụng phải cái đầu rơi máu chảy, khiến cho Merlin pháp sư không thể không lại lần nữa đến đây. Hướng những này đại tích dịch cầu viện, cái gì, không cho phép ta tiến vào Cự Long lĩnh nơi. Nghe thế đầu rơi ở trước mặt mình Lục Long trong miệng nói ra lời nói. Merlin cơ hồ có chút không tin lỗ tai của mình, không nói đến thực lực của mình cùng cái kia ba đầu Hắc Long Vương ngang hàng. Chỉ nói mình đã từng mang đến các loại vàng bạc đồ trang sức thậm chí cả thủy tinh châu. Liền khiến cái này Cự Long đem chính mình tôn sùng là khách quý. Hiện tại vừa vặn rất tốt, đột nhiên tầm đó, những này Cự Long đối với chính mình tự thật giống mang lên địch ý. Vậy mà cự tuyệt chính mình tiến vào lãnh địa của bọn nó. Mặc dù là chính mình lấy ra một đống lớn thủy tinh châu, cũng vẫn không có nửa điểm hiệu quả, xuất hiện cái gì biến cố. Merlin pháp sư trong đầu hăng hái chuyển bắt đầu chuyển động. Nhưng bởi vì tin tức chênh lệch, khiến cho hắn suy nghĩ thật lâu đều không có tìm được nửa điểm đầu mối. Ta muốn gặp ba đầu Hắc Long Vương điện hạ. Merlin pháp sư cuối cùng không thể không ý đồ theo ba đầu Hắc Long Vương chỗ đó mở ra lỗ hổng. Nhưng cái này đầu Lục Long không chút nào không chịu có nửa điểm gian xếp. Chẳng những cự tuyệt Merlin tiến vào, liên quan lời nói cũng không chịu. Đương nhiên, lấy Merlin pháp sư thực lực muốn đánh chết cái này đầu cản đường Lục Long là không có nửa điểm vấn đề. Nhưng vấn đề là, tại đây lân cận Cự Long gò núi, chính mình một khi ra tay, tất nhiên sẽ bị những Cự Long đó phát hiện. Đến lúc đó, chính mình một người đào tẩu ngược lại là không có vấn đề. Nhưng cái này tai họa sau cùng hội rơi vào King Arthur trên đầu. Mình không thể một lần nữa cho King Arthur gia tăng phiền toái. Merlin pháp sư nhíu mày, sau cùng đem trên mặt đất thủy tinh châu vừa thu lại. Trên người dần hiện ra một vòng ma pháp ánh sáng chói lọi, hóa thành hư vô, biến mất tại Lục Long trước mặt. Hiện tại lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi. Merlin pháp sư tự nhiên cũng không cần cố kỵ Cự Long cảm nhận. Trực tiếp lợi dụng thuấn gian di động pháp thuật đã đi ra. Đương nhiên, Merlin pháp sư cũng không cho rằng những này Cự Long hội bởi vì chính mình ở chỗ này sử dụng thuấn gian di động còn đối với King Arthur phát động công kích. Chỉ là cảm nhận kém hơn một chút mà thôi. Phi, lừa đảo. Cầm một ít phế phẩm liền muốn lừa gạt vĩ đại Glass City. Merlin pháp sư cũng không biết, hắn vừa ly khai, đầu kia Lục Long trong mắt mang theo khinh thường, một miếng cục đàm nhả trên mặt đất, mang theo kịch liệt ăn mòn hiệu quả cục đàm đem trên mặt đất một vòng lớn màu xanh hoa cỏ trở nên khô vàng biến thành màu đen. Sau đó, Lục Long không biết từ chỗ nào cầm ra một khỏa tàn mát ra chói mắt ánh sáng chói lọi thủy tinh. Tại trên lân phiến xoa xoa, sau đó vẻ mặt say mê, đây mới là bảo bối a, đây hết thảy tự nhiên là lấy ra từ Vệ Tiểu Bắc thụ ý. Tại dùng đại lượng thủy tinh cùng ba đầu Hắc Long Vương ký kết miệng minh ước. Vệ Tiểu Bắc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đang tại đám Cự Long mặt giải khai những cái kia thủy tinh châu huyền bí. Được rồi, chứng kiến những cái kia dưới ánh mặt trời có thể phản xạ một chút ít ánh sáng thủy tinh châu tài. Tiểu thiết truy dưới nhẹ nhàng một đập, liền biến thành bột phấn. Những cự long đó lúc ban đầu còn có chút đau lòng. Nhưng ở vệ tiểu bắc tỏ vẻ những này thủy tinh cầu tại nhân loại trong tay không có bất kỳ giá trị. Nghĩ muốn bao nhiêu đều có. Hơn nữa là phổ thông cát sỏi luyện chế mà thành sau đó. Đám cự long lập tức liền đem cái kia Merlin pháp sư coi là trên thế giới ghê tởm nhất lừa đảo. Rõ ràng cầm không đáng một đồng rách dưới hàng tới lừa gạt cự long. Lại để cho cự long đảm đương bọn họ ô xin. Đây quả thực là không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc đem chúng ngăn lại, những này cự long không chừng liền một đường hướng phía kinh A Thơ giết đi qua rồi. Đương nhiên, những này cự long cũng không biết kinh A Thơ địa bàn tại cái gì. Theo mà vệ tiểu bắc đem chúng ngăn lại cũng là một chuyện tốt. Nếu không những này cự long chạy trốn không thấy rồi, vệ tiểu bắc còn phải đi đem chúng tìm trở về. Tại xác định Merlin pháp sư sau khi rời khỏi, vệ tiểu bắc mà bắt đầu thực hành chính mình bước đầu tiên kế hoạch. Đem những này cự long đóng gói đưa đến Thanh Mộc Phúc Địa đi. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, những này cự long đã là thượng hạng nghiên cứu tài liệu. Về sau cũng có thể trở thành tốt nhất tay chân. Nói thật, tại vệ tiểu bắc trong mắt, những này cự long không giây phút nào tại lãng phí thiên phú của mình. Tuy nhiên chúng ngủ cũng có thể lại để cho thực lực phát triển. Nhưng nếu để cho chúng không ngừng tôi luyện, cái kia đồng dạng trong thời gian, lớn lên cự long chỉ sợ sẽ là cách biệt một trời rồi. Hơn nữa, vệ tiểu bắc cũng cần trước cho di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa nội Triệu Vân Quân tìm một cái đối. Thủ, những này cự long ngược lại là thích hợp nhất bất quá người chọn lừa. Cái gì, dọn nhà, không, chúng ta không đi, đúng, chúng ta không đi, không có khả năng, vừa nghe đến vệ tiểu bắc ý tứ, đám cự long lập tức liền sôi trào lên. Theo chúng, cái này cự long gò núi hoàn cảnh thật tốt quá, mạnh hơn hôi giới bên trên 1000 lần, quỷ biết rõ vệ tiểu bắc theo như lời địa phương được không? Chúng mà không phải người ngu, có thể bị người tùy ý lừa gạt. Được rồi, trên thực tế theo vệ tiểu bắc, những này cự long tâm tư rất đơn thuần, chính là mới ra đời lừa đảo môn tốt nhất luyện tập đạo cụ. Hoàn toàn chính xác, tuy nói hoàn cảnh nơi này rét lạnh, đại địa tương đối cằn cỗi, nhưng ở đám cự long trong mắt lại là vô cùng tốt định cư chỗ. Dù sao hôi giới chỗ kia, mọi người đều biết là cái bộ dáng gì. Đối với đám cự long phản đối, cái kia ba đầu hắc long vương thật không có bao nhiêu ý kiến. Bởi vì nó lúc này chính ôm chính mình tiểu khả ái nằm ở trong mê ngủ. Vệ tiểu bắc thật không có cưỡng ép áp chế những này cự long, mà là mở ra đi thông Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo. Mà những này không gian trong thông đạo linh khí chậm rãi tản mát ra một chút ít sau đó. Những cự long đỏ ánh mắt liền có chút không đúng rồi. Thậm chí còn cái kia ba đầu hắc long vương cũng bị linh khí hấp dẫn. Theo trong mê ngủ tô tỉnh lại, không hề nghi ngờ, chúng có thể cảm nhận được cái này linh khí đối với chúng chỗ tốt. Cái nhân loại này tựa hồ không có lừa gạt mình. Một đầu tính cách tương đối lỗ mãng thanh niên cự long. Nghĩ cũng không có đa tưởng. Cũng không có quản không gian thông đạo đối diện là có phải có bẫy dập cái gì. Theo cái kia linh khí liền một đầu vọt lên đi vào. Sau đó liền lại cũng không có đi ra. Không phải là đã xảy ra chuyện à. Tuy nhiên cự long ở giữa cảm tình tương đối nhạt mỏng. Nhưng tóm lại là ở chung được không ít năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng một điểm. Theo mà sau đó lại có vài đầu cự long chui vào không gian thông đạo. Đi tìm đối phương, nhưng đợi tốt một hồi, sau cùng cũng chỉ có một đầu cự long chui trở lại. Ngay tại phần đông cự long lấy vi gặp chuyện không may sự tình. Đầu kia cự long vậy mà vứt bỏ một câu quay người lại chui trở về. Bên trong ngủ thật thoải mái, ta đi trước ngủ một hồi, ân, vệ tiểu bắc ngay lúc đó cảm giác chính là một cái quính chữ. những này cự long đi qua liền trực tiếp ngủ rồi. Ân, hình như là, Vệ Tiểu Bắc có thể rất nhỏ nghe được liên tiếp xuyên tiếng lẩm bẩm. Chỉ có điều lúc trước bên này cự long quá làm ầm ĩ, cho không để mắt đến đi qua. Hết chương.